Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 14, tắm chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ta bị xác quỷ mang về từ quán cà phê, tim ta vẫn liên tục đập nhanh bất thường, mồ hôi trên người vẫn chưa khô lại, áo thun luôn dính ở sau lưng, khiến ta cực kỳ xấu hổ, một thân chật vật. Ta ngồi trong phòng và bật điều hòa lên, thở hổn hển, cố gắng làm dịu lại cảm xúc của mình, nhưng xác quỷ đã bắt đầu cởi quần áo ra. "Uy, ngươi muốn làm gì?" Ta có chút sợ hãi né tránh về phía góc giường một bên, cảnh giác nhìn hắn. Nam nhân vừa nhìn thấy phản ứng của ta, không những không dừng động tác lại, ngược lại tiếp tục cởi chiếc áo choàng lỏng lẻo trên người, đi về phía ta. "Ngươi, ta nói với ngươi, ngươi không thể như vậy." Ta kinh hoàng nên nói năng lộn xộn, lắp bắp, "Đừng cởi quần áo ra a." Xác quỷ hoàn toàn xem lời ta nói như gió thoảng bên tai, cho dù khuôn mặt đã bị mặt nạ che lại, ta vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy trên mặt hắn, mang theo nụ cười mị hoặc. "Nương tử sợ cái gì, chúng ta đã là phu thê, chúng ta đều thẳng thắn thành khẩn gặp nhau bao nhiêu lần, còn thẹn thùng gì nữa." Ta nghe xong lời này, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng. Nhìn thấy xác quỷ không ngừng đi tới gần phía ta, hô hấp của ta càng trở nên dồn dập hơn. Đột nhiên, ta nhìn thấy cửa phòng tắm, cả người té lăn về phía trước và nắm chặt quần áo của mình. Vừa vào phòng tắm, ta nhanh chóng đóng và khóa cửa lại. Ta dường như nghe thấy tiếng cười của xác quỷ truyền tới từ phía sau lưng. Ánh đèn trong phòng tắm màu trắng rất sáng sủa, phòng tắm nhỏ hẹp vào mùa hè vẫn cảm thấy rất chật chội và oi bức. Mặc dù ta đã đổ mồ hôi, vẫn gấp không thể chờ nổi muốn ngâm mình vào trong bồn tắm. Nghĩ đến cửa phòng tắm đã bị khóa chặt, ma quỷ không thể vào được, ta thả tâm trí mình xuống, bình tĩnh lại một chút. Bồn tắm sạch sẽ trắng tinh, đổ đầy nước trong sạch, nước ấm chảy ra từ vòi nước, mơ hồ có thể nhìn thấy một lớp hơi nước mờ mịt bay trong không khí. Ta bước vào nằm trong bồn tắm, hít thở thật sâu một hơi. Trong tâm trí ta còn thường xuyên xuất hiện sự tình khủng bố đã phát sinh ở quán cà phê lúc trước, chân thật như vậy, hiện tại chỉ cần mình nhắm mắt lại một cái, dường như có thể cảm giác được gió lạnh thổi vèo vèo xẹt qua phía sau. "Chờ đã, gió lạnh." Ta đột nhiên ngồi dậy từ trong bồn tắm, quay đầu nhìn về phía sau. Lập tức nhìn thấy xác quỷ mang mặt nạ màu đỏ giống như màu máu, toàn thân không manh áo che thân, đang nghiêng người ngồi ở bên cạnh bồn tắm, một bàn tay đang vuốt ve sau cổ ta. Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến ta bị dọa sợ giật mình một cái. "Ngươi làm thế nào vào được? Không phải ta đã khóa cửa rồi sao? Nương tử thật quá coi thường vi phu, một tấm ván gỗ như thế sao có khả năng ngăn cản được ta, nàng đã quên vi phu là quỷ rồi sao?" Ta vội vàng khoanh tay trước ngực che khuất bộ vị xấu hổ của mình lại, nhưng bỗng nhiên phát hiện nếu làm như vậy ta sẽ không có tay để che đậy phía dưới, nước trong bồn tắm rất trong suốt, đây không phải sẽ bị hắn nhìn sạch hay sao? Ngươi đi ra ngoài, ta muốn tắm rửa." Xác quỷ không quan tâm tới những gì ta nói, trực tiếp nâng chân và bước vào bồn tắm, ta hoảng sợ vội vàng cúi đầu, sợ nhìn tới một vật mà mình không nên nhìn. Mặt ta đỏ bừng, không biết do bị nước ấm bốc hơi, hay là do thẹn thùng. Đôi tay lạnh lẽo không lời giải thích sờ vào sau lưng ta, ta bắt đầu nổi da gà, trong lòng vừa xấu hổ vừa bực. "Ngươi," ta tức giận muốn chết, không dám quay đầu lại nhìn người sau lưng, đành phải vùi mặt vào giữa đầu gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Hừ," hắn mang theo mặt nạ tiến tới bên tai ta, nhẹ giọng nói. "Hoa nhi, ta đã mong chờ rất lâu." "Mong chờ điều gì?" Ta không hiểu vì sao, bàn tay hắn vẫn luôn sờ ở trên eo mình, khiến cho thân thể ta cứng đờ, da đầu không ngừng tê dại. "Tắm chung với nàng," xác quỷ vừa nói xong, lấy một chiếc khăn gần đó, sau khi thấm ướt nước thì bắt đầu nhẹ nhàng lau chà phía sau lưng ta. Ta cảm nhận được hành động dịu dàng của hắn, một bàn tay lạnh lẽo vịn trên bả vai ta, một bàn tay khác cầm khăn cẩn thận nhẹ nhàng cọ qua mỗi một tấc da thịt ở trên người ta. Sự khô nóng trên mặt ta rất nhanh đều bị rút hết, thân thể chậm rãi thả lỏng, xác quỷ lại kéo ta về phía sau, ta lập tức dựa vào trong lòng ngực hắn, hắn vừa tiếp tục mát xa trên người ta, vừa nói. "Hôm nay đã khiến nàng sợ hãi." "Ân," ta nhẹ nhàng trả lời, "bất cứ ai gặp phải tình huống như vậy chắc chắn đều sẽ sợ hãi." Ta nghe thấy trong giọng nói của hắn tràn ngập lời xin lỗi. "Là ta đã tới chậm." Ta có chút giật mình ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhưng chỉ nhìn thấy một chiếc mặt nạ quen thuộc, khuôn mặt đã bị che khuất, tuy nhiên cặp mắt thì không cách nào che đậy. Ngay khi ta còn đang cảm động vì sự dịu dàng của hắn, ta bỗng nhìn thấy một nụ cười nhanh chóng xẹt qua trong mắt hắn. "Hoa nhi đã bị sợ hãi, vi phu nên hẳn bồi thường cho nàng, không phải sao?" Hắn vừa dứt lời, ta lập tức có cảm giác không ổn. Đang muốn đứng dậy nhảy ra khỏi bồn tắm, ta đã bị một cánh tay mạnh mẽ câu trở về. Trong lòng ta không ngừng kêu rên, ta thực sự tin tưởng xác quỷ đã thay đổi bản tính, quả thực là ta đã điên rồi. Cách chương.